Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Rất Động Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối đọc truyện ma đêm khuya phát lúc 20 giờ mỗi tối ngày hôm nay, chúng ta cùng gặp lại Nguyễn Đức, người mà trong mấy ngày trước quý thính giả đã được làm quen qua bộ truyện Đứa Trẻ Không Được Làm Người. Và ngày hôm nay sẽ lại là một tập truyện ngắn mới của Nguyễn Đức có tựa đề là Lời Ru Oán Niệm. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Hôm nay đã là ngày mùng 8, lại một cái Tết nữa kết thúc. Chuỗi ngày nghỉ Tết dài nhất của tôi cũng dừng lại. Bố mẹ tôi còn cẩn thận đi xem ngày tốt để cho tôi khởi hành. Năm nay là bước ngoặt của tôi, năm đánh dấu cho sự trưởng thành, tự lập. Theo mong muốn của bản thân, tôi đã nộp đơn xin việc vào một công ty xây dựng trong thành phố Hồ Chí Minh và cũng đã được nhận. Theo lịch thì độ 5 ngày nữa sẽ bắt đầu đi làm, nhưng tôi cũng muốn vào đó sớm một chút để ổn định chỗ ăn chỗ ở, nhà cửa xe cộ và đồ đạc linh tinh. Hôm nay cũng là ngày cuối cùng để chuẩn bị, nhưng tôi đã thu xếp ổn thỏa hết rồi. Tôi dành cả ngày để đi tới nhà ông bà ngoại và anh em họ hàng để chào tạm biệt một câu. Hết buổi sáng, công cuộc chào hỏi, nói chuyện phím và nghe lời khuyên từ nhà anh em họ hàng cũng đã xong. Tôi ở nhà ngoại ăn cơm với các cô, các bác, các anh chị em trong nhà. 3-4 mâm cơm được dọn lên cùng lúc. Bác cả còn lôi trong tủ ra một chum rượu, chẳng rõ loại gì, chỉ biết đã ngâm được hơn cả 2 năm nay rồi. Uống khá là ngọt, màu giống với chuối hộp, nhưng lại có mùi thơm của mật ong và thuốc bắc. Rượu nói chung là cũng dễ uống. Làm vài ba chén xong, tôi ngồi gật gừ mãi, chẳng gấp nổi miếng thịt gà. Chiều hôm ấy, sau giấc ngủ trưa say tít bởi hơi men, tôi tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc, sực thèm cái không khí mát rượi của triền đê, cái bãi cỏ tươi tốt thoai thoải theo con dốc từ đê xuống cánh đồng, hai cái đồi mà chúng tôi quen gọi là núi cho oai, nơi gắn bó cả một thời thơ ấu. Biết bao nhiêu kỷ niệm ùa về, những trưa hè trốn ngủ đi bắt chuồn chuồn, bắn bi nghịch đất, leo lên đồi mắt võng cắm trại làm liều, tất cả hiện ra như một thước phim quay chậm cả 20 mấy năm cuộc đời. Lớn rồi, ai cũng phải từ bỏ những giấc mơ, những đam mê từ thuở nhỏ để hòa mình vào cuộc sống bon chen cơm áo gạo tiền. Vì thế mà đôi khi làm ta quên mất đi những khát khao ấy. Kỷ niệm âu cũng chỉ là kỷ niệm, là thứ để nhớ lại mà hạnh phúc, để mỉm cười, chứ không phải là thứ để níu chân ta, khiến ta quỵ lụy, chẳng thể bước tiếp trên con đường hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn. Những dòng suy nghĩ ấy thúc đẩy tôi xỏ đôi giày thể thao, rồi chạy bộ một vòng quanh ngôi làng nhỏ thân yêu của tôi. Tối hôm ấy lại một bữa chia tay nữa, lại rượu. Từ Tết đến giờ hầu như ngày nào trong người tôi cũng có men, chẳng ít thì nhiều. Gặp nhau là phải lon bia hay chén rượu. Chẳng biết cái tập tục này có từ bao giờ, mà cho tới bây giờ nó gần như biến thành một tục lệ không thể thiếu trong mỗi dịp lễ Tết mà chài cưới hỏi đều phải có. Đáng sợ hơn, nó còn là thước đo để đánh giá sự tôn trọng lẫn nhau. Tôn trọng lẫn nhau dựa vào cách uống rượu. Tối hôm đó, tôi chỉ kịp kiểm tra một lần nữa đồ đạc để sáng mai đi cho sớm. Ngoài đống quần áo tư trang gấp gọn vào vali, thì mẹ tôi còn nhét thêm cho một cái ba lô toàn là bánh kẹo hoa quả. Mặc kệ tôi từ chối như thế nào cũng không chịu bỏ bước ra. Thực sự thì nó nặng lắm, chỉ việc đeo vào lưng thôi, mà cũng phải kệ nệ mãi mới kéo được cái quai lên. Bố tôi nhờ đứa em trai làm nghề lái xe khách thuê cho chuyến xe 16 chỗ, chở cả nhà ra sân bay tiễn tôi. Nhà có mỗi một thằng con trai độc đinh nên ông bà chăm ghê lắm, suốt ngày bao bọc, cứ lo này sợ kia suốt thôi. Lắm lúc làm tôi cũng thấy áp lực. Độ gần 9 giờ sáng hôm sau, cả nhà tôi leo lên xe đổ ở ngoài cổng. Theo tôi ra sân, toàn là các cô, các bác, anh chị của bố mẹ. Tiễn đứa cháu trai đi làm xa thôi, mà như kiểu mấy năm không về hay sao đó, cứ bệnh trịnh suốt. Chuyến xe lăn bánh, tôi ngồi cạnh cánh cửa sổ mở rộng, đưa mắt ngắm nhìn những cảnh vật nơi đây thêm một lần nữa. Những mái ngói san sát, con đường bê tông đã xuống cấp, nắp cống chỗ lành chỗ vỡ, vài cái cột điện chằng chịt dây nhợ. Đám trẻ con chạy nhảy nô đùa ở sân, tiếng tranh luận cự cãi của các bà hàng xóm. Bãi đất trống, cái giếng làng mới xây ở sát chung nước, cây si to lớn ở trước cổng ngôi chùa cổ. Tất cả, tôi muốn lưu lại tất cả những thứ đó cùng với khoảnh khắc này lại, nên đưa điện thoại lên quay một đoạn video ngắn. Chẳng mấy chốc mà ngôi làng thân yêu đã nằm lại phía sau. Chiếc xe băng băng trên con đường tỉnh lộ dẫn ra đại lộ Thăng Long, thẳng tiến đến sân bay Nội Bài. Mất chừng hơn một tiếng, cả đoàn chúng tôi đứng trước sảnh chính. Sau một màn chia tay thấm đẫm nước mắt và những lời dặn dò tỉ mỉ của gia đình, tôi tạm biệt mọi người, kéo theo chiếc vali cùng cái ba lô nặng trĩu trên vai vào làm thủ tục. Đây là lần đầu tiên tôi đi máy bay, cho nên khá là bỡ ngỡ, tốn khá nhiều thời gian để tất cả các thủ tục cần thiết hoàn thành. Đem theo cái ba lô trên vai, tôi lên máy bay, chờ đợi chuyến đi dài hơi nhất từ trước tới giờ. Cũng chỉ mất khoảng 2 giờ đồng hồ, tôi đã có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất, một nơi xa lạ đúng nghĩa. Con người, cách sống, cách giao tiếp, quang cảnh, tất cả ập đến cùng một lúc khiến cho tôi chạnh lòng. Xốc lại tinh thần, tôi cũng mò ra được bên ngoài. Tôi gọi điện cho thằng Đức, đứa bạn hồi học đại học đang ở trong này, nhờ nó tới đón. Thì nó bắt tôi đợi dài cổ cả tiếng đồng hồ. Mãi đến 5 giờ chiều, nó mới đưa tôi về phòng trọ. Giá phòng ở trong này đắt hơn khá nhiều so với ngoài Hà Nội, nhưng có phần sạch đẹp hơn. Phố phường cũng khá đông đúc, được cái là đồ ăn thức uống hợp khẩu vị với tôi, cho nên cũng đỡ phần nào. Tôi sắp xếp đồ đạc vào trong tủ, giày dép quần áo các thứ xong thì tranh thủ đi tắm. Tối nay tôi có hẹn là một buổi nhậu tới bến với thằng Đức cùng mấy đứa bạn của nó ở cùng trong cái xóm trọ này. Đồ 7 giờ, nhóm của tôi gồm 6 đứa dắt díu nhau ra quán bia ngay gần nhà, cách độ dăm chục mét, sát một cái hồ nước mà tôi chẳng nhớ tên là cái gì. Bọn này uống kinh thật, tôi ngất lên ngất xuống mấy bận rồi, mà chúng nó vẫn ngồi uống được tiếp. Thấy khó chịu quá, tôi xin phép về trước. Nè, ổn không vậy mạnh? Tao không sao đâu, vẫn đi được. Mày cứ lại uống tiếp đi. Thằng Đức nghe vậy thì ngồi xuống cái ghế nhựa, lại chén chú chén anh với đám kia. Tôi lết cái thân thể say mềm về lại phòng trọ, mò mẫm mãi mới nhét được cái chìa vào ổ khóa, mở được cửa phòng. Tôi lao vội vào nhà vệ sinh mà nôn thốc nôn tháo. Khiếp thật, cũng lâu lắm rồi mới lại có một cuộc nhậu tưng bừng như hôm nay. Hồi lúc đợi thằng Đức đến đón ở sân bay, tôi cũng tranh thủ gọi về nhà báo rằng đã đến nơi an toàn. Bây giờ tranh thủ nhắn tin về nhà cái nữa rồi đi ngủ. Tôi có cái tật là cứ rượu bia vào, kiểu gì hai mắt cũng díu lại, chỉ có nằm ngủ là khoái nhất thôi. Đột nhiên, trong cơn nửa say nửa thèm ngủ đó, tôi nghe văng vẳng bên tai một âm thanh ru con rất là êm dịu. Tiếng hát ru êm ái, và chính tiếng hát ru êm ái đó chợt làm tôi bừng tỉnh. Vì thứ âm thanh nhẹ nhàng này làm tôi nhớ lại những ngày được nằm bên ông nội, nghe những câu chuyện cổ tích, những bài hát ru được phát bằng chiếc đài radio cũ đã bạc màu theo năm tháng của ông, luôn dễ dàng đưa tôi chìm vào giấc ngủ hàng đêm. Cánh cửa phòng vẫn mở tang hoang, nhưng như chẳng để ý thấy điều đó. Tôi vẫn đang miên man trong những ký ức tuyệt vời về ông nội. Khóe mắt chảy ra những giọt nước thuận theo chiều nghiêng thấm xuống gối. Tôi nhớ nhà, thực sự nhớ nhà. Nhớ bữa cơm mẹ nấu, nhớ mấy bài hát karaoke của bố mẹ, nhớ tiếng cãi vã quen thuộc, nhớ lắm. Rồi tiếng lộc cộc, tiếng lẹt quẹt phát ra từ ngoài con hẻm, hình như có ai đang bước thấp bước cao vào bên trong. Tiếng bước chân ấy ngày một rõ hơn, chứng tỏ người hay thứ gì tạo ra âm thanh đó đang ngày một tới gần căn phòng của tôi. Tôi muốn dựng người dậy, nhưng chân tay uể oải quá, không nhấc lên nổi. Cố gắng lắm tôi mới xoay người được ra phía cửa. Tôi chết, cửa chưa đóng nè. Vừa mới nhủ thầm rằng mình quên đóng cửa thì đánh ầm một phát, cánh cửa bị thứ gì đó kéo phăng ra ngoài, đập mạnh vào cái gờ gạch. Một âm thanh xoẻn chát chúa vang lên. Một cơn gió lạnh ùa vào trong phòng khiến cho tôi sởn gai ốc. Dùng hết sức bình sinh, tôi gồng mình toan đứng lên chốt cái cửa lại. Khập khiễng từng bước ra tới nơi, đưa mắt ra bên ngoài đảo một vòng, tôi bắt gặp một cái bóng trắng mờ mờ ảo ảo, nhưng tối quá, không rõ hình hài ra sao. Tôi đinh ninh trong đầu là thằng Đức bây giờ nó mới về, nên đi qua trêu tôi một tí, tiện nhắc tôi đóng cửa đây mà, vì trong cái thành phố này an ninh cũng không được tốt cho lắm. Tôi nói vọng ra: "Ủa cái thằng, tao đùa với mày hả? Đang ngủ ngon nha." Lại một cơn gió lạnh ùa vào. Lạ thật, trong Nam mà cũng có gió lạnh như vậy sao? Tôi đóng cửa cài then, tiện kiểm tra cái cửa sổ đang khép chặt, rồi mới bước trở lại về giường. Tôi nhanh chóng tìm lại giấc ngủ. Màn đêm tĩnh mịch ở một nơi xa quê hương cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Lại là tiếng hát ru. Âm thanh lần này nghe có phần hơi lạ, nghe cứ âm u kiểu gì đó. "Con ơi, con ngủ cho ngoan, để mẹ rửa nỗi hàm oan trong lòng. Cha con là kẻ vô tâm, bỏ con nheo nhóc bao lần chẳng thương. Mai này con mẹ phi thường, thù này phải trả trăm đường chẳng tha." Cái gì? Tôi giật mình bật dậy. Lời hát cũng im bặt đi, chỉ còn tiếng mưa rơi lợp bợp trên những mái tôn, gõ lách cách vào khung cửa sắt. Men trong người cũng bơi đi gần hết, cổ họng khô rác. Tôi đứng dậy bớ lấy chai nước lọc trên bàn mà tu ẩn ực. Gió bên ngoài thổi mạnh hơn, hắt cả nước mưa vào trong phòng lạnh ngắt. Ủa, rõ ràng lúc nãy mình đóng chặt cửa nẻo rồi mà. Một câu hỏi to đùng bật ra trong đầu. Gió mái đến đâu đi nữa thì làm sao đánh bật được cái chốt cửa kia ra chứ. Nhưng thứ âm thanh trả trích của đêm mưa cộng với cái tiết trời hơi se lạnh tương tự như ngoài Bắc này làm tôi lại ngáp một hơi dài. Thế là bỏ mặc thắc mắc đằng sau, tôi nhảy lên giường, kéo cái chăn mỏng quấn tròn trong đó, đánh một giấc tới sáng. À, có ai trong nhà không vậy? Vô đi. Tao đẩy cửa có được đâu, mày chốt trong hả? Thôi tao vô mở ra đi mày. Thằng Đức nó cầm trên tay chai nước cam mới mua, tiến vào trong nhà. Nó dí sát vào mặt tôi. Mẹ, lạnh chưa? Mới lấy trong tủ ra, không lạnh thì sao? Vậy đi, trưa trời trưa trặc rồi còn ngủ nữa. Mày cứ ép tao uống cho cố vô, say thì ngủ chứ sao. Thôi, tôi tưởng ông bạn thế nào, chứ mới vài chai mà đã say vậy thì bức. Chứ ai mà uống như bò giống mày được, chẳng mấy mà sơ gan hết bây giờ. Thôi điểm tướng, khỏi phải dọa. Vậy đi, tao kể cho mày vụ này kinh dị lắm, vậy mà đi. Nó thò tay túm lấy gáy tôi mà lôi lên, miễn cưỡng đành phải dậy đánh răng rửa mặt. Xong xuôi ra ngoài, lôi trong ba lô ra mấy hộp bánh đưa cho nó. Ăn đi, qua Hà Nội đó. Rồi, có chuyện gì nó nghe coi. Nó ngồi nhòm nhòm mấy cái bánh quy, vừa ăn vừa nói. Mày ngủ như chết á, có nghe vụ gì không? Mày nói quậy vốn gì? Tao ngủ như chết thì làm sao nghe được vụ gì? Nó mẹ ra coi, cứ lòng vòng hoài. Cứ từ từ. Thì hồi sáng này nè, công an đứng đầy ngoài ngõ kia kìa. Nhà cô Trang chủ dãy phòng trọ mới có người tự tử. Nghe đâu là con gái của cổ. Tiếc lắm. Cái chị đó rõ xinh, mà hình như còn đang có thai nữa sao đó. Tôi nửa tin nửa ngờ, bắt nó dẫn ra ngoài xem. Chỉ thấy người ta đang căng dây phong tỏa cái nhà đó lại, chứ chẳng thấy được gì hơn. Thật không vậy? Hay là ông lại nghe tin dịch ở đâu? Cái thằng, tao đã lừa mày bao giờ chưa? Hình như từ lúc quen nhau tới giờ, mày toàn kiếm chuyện lừa trêu tao thì phải. Nó ái ngại gãi đầu rồi chống chế. Trời ơi, nhưng mà lần này nó khác. Ai mà dám đưa cái chuyện chết chóc ra bộ đồ bao giờ. Ui, mà mày tin hay không thì tùy. Tao vậy, chị cũng đi làm nữa. Thế là nó quay ngoắt đi về phòng, còn không quên kẹp nách hai hộp bánh lúc nãy tôi mang ra. Chẳng hiểu sao từ lúc thằng Đức kể cái sự việc kia xong, tôi cứ thấy quen quen lạ lạ làm sao đó. Nhưng mà thôi kệ, tôi chạy ra ngoài mua tạm gói mì về ăn cho đỡ đói. Ăn uống xong xuôi, tôi gọi điện về hỏi thăm bố mẹ, kể vui vui về không khí, cảnh vật trong này, rồi cướp máy. Mặc cái quần dài lên người, tôi bắt xe ôm tìm tới địa chỉ công ty, để mà xem trước đường đi nước bước như thế nào, để ngày kia đi làm cho thuận tiện. May thay là từ nhà tôi tới công ty cũng chỉ cách nhau 3 điểm dừng xe buýt. Điểm gần nhà tôi nhất thì chỉ độ gần 100 mét là tới nơi. Tạm thời cứ đi xe buýt trước, sau này có lương kiếm chiếc xe máy tàn tàn đi cũng không muộn. Đoạn này là đường Huỳnh Tấn Phát, đường thẳng tắp và rất đẹp, cũng ít xảy ra tắc đường nên không sợ đi làm muộn. Chắc mẩm như vậy là ổn rồi. Tôi bắt thử chuyến xe buýt về lại phòng trọ. Ấy thế là ngày thứ hai ở trong này cũng đã trôi qua gần hết rồi. Đám thằng Đức lại có kèo nhậu, nhưng tôi xin kiếu. Chứ tối hôm qua mới say bét nhẹ, nay lại uống tiếp, chắc liệm tôi luôn quá. Tôi tranh thủ kiếm một quán ăn nào đó ngon ngon, sau này còn thường xuyên ghé qua. Giống như khi ở Hà Nội, tôi cũng có ít thời gian nấu nướng, vì đi học về đã mệt rồi. Nấu nướng tắm rửa chắc cỡ 8-9 giờ mới được ăn cũng nên. Đành nhờ hết vào cô bán cơm bụi. Được cái nếu tìm được quán nào gần gần mà sạch sẽ, đồ ăn hợp khẩu vị thì cũng ổn, gắn bó lâu dài được. Chứ còn ghé chỗ nào mà ăn xong về đau bụng thì toang. Bụng dạ tôi kém lắm, ăn cái gì là lạ hay là đồ cũ cũng đều nôn ọe, hoặc tào tháo đuổi cả đêm, sợ lắm. May sao gần chỗ trọ cũng có cái quán cơm bụi khá là ngon. Thêm mấy quán xôi, bánh canh, hủ tiếu, ăn cũng hay lắm. Thi thoảng đổi món cũng hợp lý. Sau khi ăn uống no nê, tôi dự định về phòng đánh một giấc, bù lại giấc ngủ chập chờn đêm hôm qua. Vừa tới đầu ngõ, trời lại mưa. Tôi càng trảo bước nhanh hơn. Dính một tí nước mưa vào, lại tắm muộn thì dễ ốm lắm. Sực nhớ đến chuyện hồi sáng nay thằng Đức nó kể, tôi liếc mắt qua căn nhà kia. Vẫn còn cái dây phong tỏa, nhưng thấp thoáng tôi nhìn thấy có ai đó lấp ló ở trên tầng 3. Nhưng mà nó lạ lắm. Sao lại như thế? Tầng đó có gì để đứng đâu? Sao cái bóng kia lại di chuyển từ ngoài vào theo đường cửa sổ chứ? Khỏi phải nói, tôi hoang mang tột độ, chẳng dám nhìn nữa mà chạy vội vào trong phòng. Sau khi khóa chặt cửa và định thần lại, tôi lại nghĩ rằng chắc mình nhìn nhầm thôi. Mắt thì đã cận lồi, lại gặp thời tiết mưa lâm râm, ánh sáng mờ nhạt hắt từ bên đường vào chẳng đủ để soi tỏ mọi thứ, cho nên việc nhầm lẫn là không tránh khỏi được. Yên tâm hơn phần nào, tôi tắm rửa rồi đi nằm. Và một lần nữa tiếng hát ru lại vang lên. Đầu tiên là những âm thanh êm dịu như hôm qua, sau đó lại là lời bài hát mang lên một nỗi niềm ai oán trào dâng. Hôm nay không có sự giúp đỡ của hơi men, tôi mới thực sự thấy khó ngủ. Lại thêm thứ âm thanh ám ảnh đó, càng làm tôi thêm nghi ngại. Tôi không nghĩ rằng một người phụ nữ nào đó mà lại hát ru theo cái kiểu cách như vậy cả. Lấy điện thoại ra, tôi nhắn tin cho thằng Đức. Ê mày, gần phòng tao đang có con nhỏ nào vậy? thấy tối nào cũng hát ru á, từ đêm qua tới giờ. Gì, mày ảo tưởng hả? Khu này chỉ toàn đực không à, không có nữ nào thuê hết á. Lấy đâu ra mà trẻ con hát với ru chứ? Kỳ gì, tôi nghe rõ ràng có tiếng hát ru mà, còn hát giọng Bắc nữa. Giọng Bắc hả? Giọng Bắc thì chỉ có nhà cô chủ trọ thôi. Cô đó cũng là người Bắc vào đây sinh sống lập nghiệp mà. Nhưng mà cô đó có hai mẹ con thôi à. Cô con gái kém mình cô đâu 3 tuổi mà đêm qua mới mất rồi đó. Làm gì có ai? Ê, hình như sáng nay mày bảo cái cô mới mất đó là đang có thai hả? Có khi nào... Trời, tao xin mày đó, đọc chứ nghe chuyện ma ít thôi, mày bị nhiễm rồi đó. Ngủ đi, tao ngủ mày làm nữa. Thấy thằng bạn có vẻ cọc, tôi chẳng dám hỏi thêm nữa, cố gắng chợp mắt đi. Tôi cũng chẳng ngờ rằng thử thách đầu tiên tôi phải đối mặt là việc ngủ. Tâm trí muốn ngủ lắm, nhưng cơ thể chẳng chịu nghe lời, mắt cứ thao láo, tai vẫn văng vẳng cái âm thanh kia. Đầu óc thì luôn nghĩ về nó, thật là đáng sợ. Mưa ngày một nặng hạt. Mưa vẫn thế, vẫn buồn, vẫn lạnh lẽo. Và tôi lại nhớ nhà. Là thằng con trai vốn dĩ phải mạnh mẽ, nhưng đứng trước sự cô đơn này, tôi dường như sắp không kìm nén được cảm xúc nữa rồi. Con à, mỗi lần cảm thấy bế tắc hay bị ám ảnh, hãy thầm khấn vái tổ tiên, ông bà sẽ giúp con tìm ra được phương hướng, tránh khổ xui rủi, vượt qua được khó khăn nghe con. Đó là y văn lời của bác cả nói với tôi trước khi Nam tiến, như một cú cánh đối với bản thân tôi lúc này. Tôi ngồi dậy, chắp tay trước ngực. Tôi nghĩ về ông nội, về gia đình. Tôi lầm rầm khấn phái, cầu xin ông bà tổ tiên che chở cho tôi. Tôi cũng chẳng biết rằng điều đó là đúng hay là một liều thuốc tinh thần giúp bản thân tôi thoải mái hơn. Nhưng mà quả thật là tôi thấy giấc ngủ tìm đến với mình và đánh một giấc ngon lành cho tới sáng. Hóa ra thằng bạn của tôi nói thật, vụ án được phanh phui khiến cho cả xóm trọ và một vùng xung quanh đều ngỡ ngàng, thương tiếc cho một cô gái trẻ. Cô tên là Yến, trẻ trung xinh đẹp, mới độ hơn 20. Sau khi học xong cấp 3, cô cũng thi đỗ vào một trường đại học có tiếng ở bên quận 7. Đang tuổi thanh xuân rực rỡ nồng nhiệt, lại sống trong môi trường đầy rẫy những cám dỗ. Điều kiện gia đình cũng khá giả, bố mất sớm. Yến thích lao mình vào những cuộc vui thâu đêm suốt sáng cùng bạn bè, ăn chơi, bar, club, các kiểu suốt thôi. Bác lạng mẹ của Yến cũng chẳng thể nối nổi cô con gái. Yến càng ngày càng lún sâu, lũ bạn giàu có của cô dần dần lôi cô vào con đường nghiện ngập. Đồ đạc lúc nào cũng có, những cơn bay lắc không có hồi kết. Yến vẫn nghĩ rằng đó là tuổi trẻ hết mình với thứ gọi là đam mê, là tận hưởng cuộc sống. Nhưng rồi chuyện gì đến cũng đến. Sau những đêm hoang lạc, Yến phát hiện cha mình có thai. Được cái là cậu người yêu của cô cũng không vội bỏ trách nhiệm. Hai người báo với gia đình hai bên. Tuy không hài lòng lắm, nhưng hai họ vẫn thống nhất cho tổ chức lễ cưới. Đám cưới của cô diễn ra linh đình. Yến về nhà chồng với cái bụng bầu và chẳng có chút kinh nghiệm làm dâu nào. Đánh luộc mớ rau cũng chẳng xong, nên bố mẹ chồng không có thiện cảm. Mà nói trắng ra là ghét cay ghét đắng. Họ chỉ chờ xem đứa con trong bụng cô là trai hay gái để quyết định sau chót. Là trai thì may ra họ còn chấp nhận cô, chứ nếu là gái thì chắc chắn họ sẽ tìm mọi cách đuổi cô về nhà mẹ đẻ. Thời gian mang thai, gia đình hai bên đều quản lý cô rất chặt. Những cuộc vui cô không thể tham gia nữa. Ngày nào cũng ở nhà, học nội trợ, học chăm con. Lại thêm cái bụng ngày một to lên, hết nghén thì con lại đạp, làm cho tinh thần của cô ngày một đi xuống. Chồng thì gần như cả ngày chẳng có ở nhà. Hệ Yến có ý kiến gì là mẹ chồng lại hạch sách ngay. Vợ mà cái miệng cãi chồng chèm chẹp như vậy á, thì là cái loại chẳng ra gì đâu. Còn không thì đồ cái thứ ăn bám mà, suốt ngày vô công rỗi nghề thì làm gì có tiếng nói. mình cũng có đàng hoàng tử tế gì đâu mà đi nói chồng mình. Rồi vô số những lời nói cay nghiệt khác, lúc thì nói lái, khi thì chọc ngoáy, lúc thì còn bị chửi thẳng vào mặt. Yến trở nên stress nặng, cô ăn uống kém hẳn đi. Ngày nào cũng lau chùi quét dọn nhà cửa, nhưng vẫn bị hạch sách. Lại thêm sự cô đơn dày vò, càng làm cho cô chán ngán cuộc sống. Ngay cả kẻ mà cô vẫn một mực yêu thương, kẻ đem cho cô sự hành hạ về thể xác lẫn tinh thần này, cũng chẳng thèm quan tâm đến cô. Đôi lần say xỉn về nhà, cô chỉ nói chuyện nhỏ nhẹ, nhưng hắn cũng la làng lên, rồi đánh đập cô không thương tiếc. May mà trong bụng cô còn có đứa con, lại xét nghiệm người ta báo là con trai, nên vẫn còn giá trị trong căn nhà này. Chứ còn không thì... Ăn uống không điều độ, lại thêm stress, tinh thần bấn loạn, khiến cho cái thai trong bụng của Yến phát triển không được bình thường. Chỉ hơn 8 tháng cô đã sinh. Ngày sinh, tên chồng khốn nạn của cô vẫn còn đang bay lắc ở một quán bar. Nửa đêm cô trở dạ, vỡ ối, gào thét cào cấu mãi, bố mẹ chồng mới dậy đưa cô đi bệnh viện. Trước khi đi họ còn nói kháy: cái loại mẹ gì mà vô dụng, mới có 8 tháng mà đã sinh rồi. Cháu trai của tao mà có mệnh hệ gì thì mày liệu hồn đó. Lần sinh nở này diễn ra cũng tạm ổn, cô sinh thường được chẳng phải mổ. Nỗi đau đớn về thể xác còn chưa nguôi ngoai hết, thì cô nhận tin con cô là con gái, chứ chẳng phải là con trai như trước đó đi siêu âm. Cô đã mượn tượng trước được tương lai của mình. Không chỉ có thế, con gái của cô còn rất yếu, phải đưa vào phòng kính tiệt trùng để chăm sóc đặc biệt. Bên ngoài phòng sinh, bố mẹ chồng vừa nghe tin đứa cháu của mình mong ngóng là con gái thì như nổi khùng lên, lớn tiếng chửi rủa cô con dâu, khiến cho các bác sĩ y tá phải chạy đi mà tránh né. Họ tức giận bỏ về, còn chẳng thèm nộp viện phí. Yến vừa hồi sức đã được nhắc nhở về vấn đề tiền bạc. Cô không đi làm, không có tiền, chi phí đều do mẹ cô cho. Sau này về nhà chồng cũng vậy. Bây giờ người duy nhất cô có thể gọi là mẹ thôi. Bác Lạng nghe tin con sinh thì vừa mừng vừa lo, thu xếp đồ đạc chạy ngay tới bệnh viện. Sau khi gọi cho mẹ, Yến lại gọi cho chồng. Âm thanh tít tít cứ kéo dài, mãi hắn mới chịu nghe. Anh Hùng à, em mới sinh, anh có thể... Chợt điện thoại bên kia vang lên một giọng nói của con gái. Anh, nhanh đi, bỏ nó đi, tới đây nè. Yến dừng một lát, đầu dây bên kia lại có tiếng nói vang lên. Lần này là chồng của Yến. Tôi đang bận, cô tự lo đi nha. Đi đẻ thôi mà, có bố mẹ tôi đó. Y tế bây giờ hiện đại, dịch vụ đầy đủ thì cần gì ai chăm sóc nữa. Vậy nha, tôi đang bận. Gã cúp máy. Chừng 1-2 phút sau, Yến thấy tin nhắn thông báo. Hóa ra gã chuyển cho cô hơn chục triệu, kèm theo lời nhắn: tiền nè, nhét chúng em bác sĩ với điều dưỡng đi, người ta chăm cho. Vỏn vẹn chỉ có như vậy, nước mắt Yến lại dâng trào. Cô khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc. Cô hận lắm, hận cả đàn ông bội bạc, kẻ đưa cô đến bước đường nhục nhã như hôm nay. Hận gia đình chồng vô trách nhiệm, bỏ mặc cô khi đang sinh nở. Cô hận, và một khao khát trả thù dâng lên trong đầu cô. Yến, Yến con à, con đỡ hơn chưa? Mẹ, mẹ ơi! Yến xà vào lòng mẹ, lại khóc thúc thích như một đứa trẻ con. Ngay lúc này, ngay bây giờ, cô mới thực sự cảm nhận được rằng trên đời này ngoài mẹ ra thì chẳng ai yêu thương cô thật lòng cả. Họ không vì nhan sắc, vì tiền bạc, thì cũng chỉ muốn chiếm đoạt hay lợi dụng cô mà thôi. Sao vậy? Có gì nói mẹ nghe. Mấy lần gọi cho mẹ, con cứ ấp a bung. Cháu mẹ điều gì sao? Kể cho mẹ nghe đi con. Mẹ ơi, con sai rồi, con xin lỗi mẹ. À, thôi được rồi, đến đi con. Cháu mẹ đâu rồi? Bác sĩ bảo nó còn yếu, đưa vào phòng kính chăm sóc rồi mẹ. Mẹ qua ngó cháu giúp con. Con vẫn đau lắm chưa đi được. À, con nằm nghỉ đi, mẹ đi thăm cháu. Bà Lạng bước ra bên ngoài, hỏi thăm mấy cô y tá về đứa cháu của mình, rồi đi theo họ đến cửa căn phòng chăm sóc đặc biệt. Bên này, Yến lại rơi vào trạng thái stress. Cô cảm thấy bản thân vô dụng, cô độc, thấy thương người mẹ đơn thân đã ở dậy nuôi cô khôn lớn, chứ chẳng đi thêm bước nữa để tìm hạnh phúc cho bản thân. Thoáng trong đầu Yến cũng xuất hiện ý niệm đó. Cô cũng muốn rời khỏi cái gia đình vô tâm kia. Đó không phải là nhà, nó giống như ở tù vậy. Lúc nào cũng bị quản lý, cũng phải để ý tới hành động và thái độ của người khác. Mất tự do, chẳng được sống với đúng bản ngã của mình. Nghĩ đến ông chồng vô trách nhiệm, Yến càng quyết tâm hơn. Khi vợ mang nặng đẻ đau, hắn còn chẳng thèm để ý mà cặp bồ cặp bịch, ném cho cô ít tiền giống như bố thí cho kẻ ăn xin vậy. Chẳng còn lý do gì để cô ở lại đó nữa cả. Yến và mẹ cùng đứa con mới chào đời ở lại trong viện gần một tuần thì tình trạng sức khỏe của bé ổn định hơn và cũng được cho về. Bé gái chỉ nặng khoảng 2,5 kg, nhưng được cái ngoan ngoãn, ít quấy khóc, lại còn rất bám bà ngoại. Cảm giác như đứa nhỏ biết được hoàn cảnh của mình, cho nên an phận, càng nghĩ càng thương. Những tưởng có con rồi Yến sẽ từ bỏ cái thói ăn chơi, nhưng hình như nó đã ngấm vào máu của cô. Ngay khi hết đau, cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, cô lại tụ tập bạn bè, nhậu nhẹt. Con cũng chẳng cho bú, mà sau khi chơi bời như thế thì cũng chẳng thể nào cho con bú được nữa. Thậm chí cô còn chẳng có sữa. Bác Lạng phải lo hết việc ăn uống ngủ nghỉ của đứa bé, đi làm khai sinh cũng như là họ của chồng bác, chứ chẳng để họ của thằng con rể tệ bạc kia. Quán tạp hóa bác mở ra cũng chẳng có thời gian trông coi, đành phải thuê người. Thương con thương cháu, bác đành phải cắn răng chịu đựng. Đầu chỉ có như thế, cuộc sống như một trò đùa. Trong một lần say xỉn, Yến gặp lại Hiếu, gã chồng bội bạc kia. Phê pha kèm thêm chút men, Yến chẳng kiềm chế được cơn dục vọng trong người. Nghe lời hắn ngon ngọt, lại một lần nữa hai kẻ lao vào nhau như những con thiêu thân. Họ quên đi kết quả của cuộc hôn nhân trước đó, mà đúng hơn phải gọi là hậu quả mới phải. Vậy là trong khi đơn ly hôn đang được xử lý, họ lại ăn nằm với nhau. Sáng ra khi phát hiện sự việc đã rồi, Yến chẳng hiểu bản thân mình nghĩ gì và làm gì nữa. Cô lặng lẽ ra về, nhưng cô nào biết rằng ngày hôm đó mới chính là ngày đánh dấu sự lụi tàn của cuộc đời cô. Yến lại có thai, và lại là con của Hiếu. Quá sốc khi biết điều đó, Yến có ý định sẽ phá đứa con này đi, nhưng mẹ cô đã ngăn cản. Cô lại đau khổ, lại trầm cảm, lại trằn trọc không ngủ được, y hệt lần trước. Lúc này cô mới cảm thấy bản thân mình tệ bạc và vô tâm đến mức nào. Tính ra thì cô và gia đình tên Hiếu kia cũng chẳng khác nhau là mấy. Trầm cảm ngày một nặng, kèm theo mất ngủ, khiến cho Yến tiều tụy đi rất nhiều. Bé Tâm, con gái của Yến khi này đã được ngót 5 tháng. Không thể tin rằng chỉ mới mấy tháng sau khi về nhà mẹ, cô lại mang thai thêm một lần nữa, với kẻ mà cô hận nhất trên đời. Những viên thuốc an thần, thuốc ngủ luôn thủ sẵn trên đầu giường. Yến dùng nó gần như mỗi ngày. Con gái cô cũng chẳng còn tâm trí đâu mà chăm sóc. Quả thật, chẳng biết những gì Yến phải chịu, phải trải qua có khó khăn đến đâu, nhưng đó đều là do cô ta tự chọn, tự chuốc lấy mà thôi. Đáng thương nhất vẫn là bác Lạng và con bé Tâm. Một người mẹ bất lực, khuyên bảo hết lời, nhưng con cái chẳng bỏ vào tai, chỉ biết lặng nhìn con đi vào ngõ cụt. Một đứa trẻ chưa biết suy nghĩ, chịu sự thiếu thốn của cả cha lẫn mẹ, dẫu cho là họ vẫn đang sống, vẫn vui chơi nhảy múa, nhưng lại xem con bé con như chẳng tồn tại. Nó dính lấy bà, yêu bà, thương bà, như muốn níu lấy chút hơi ấm, chút tình thương từ người thân duy nhất còn lại ở bên nó. Yến thì sao? Từ một cô gái ngoan ngoãn chăm chỉ, học hành giỏi giang, trở thành một kẻ hư thân mất nết, ăn chơi trác táng, đến mức phải có thai, phải cưới chạy, rồi bị gia đình chồng hắt hủi bỏ về nhà mẹ đẻ, nhưng vẫn ngựa quen đường cũ, để đến nỗi bây giờ lại mang thêm một sinh linh nhỏ bé trong bụng. Đứa trẻ không có tội, nhưng cô không muốn sinh cho gã Hiếu kia bất kỳ một đứa con nào nữa. Hắn ta đối xử với cô chẳng ra gì, cả hắn, cả gia đình hắn, những con thú đội lốt người. Cô căm thù họ, có làm ma cô cũng phải đến tìm họ để đòi lại công bằng. Đầu tiên Yến tính sẽ đi phá cái thai, nhưng lại sợ, lại không dám. Nhưng giống như một con chó bị dồn vào chân tượng, cô không muốn làm gánh nặng của mẹ, không muốn mẹ phải khổ vì lo lắng cho cô. Cô quyết định tự tử, tự kết liễu cái cuộc sống chẳng có gì đáng tiếc nuối này. Yến lấy lọ thuốc ngủ, dốc hết ra tay, rồi cứ ba viên một, cố nuốt ực xuống bụng. Chẳng biết cụ thể số lượng là bao nhiêu, cứ khó nuốt thì uống nước, không thì cứ thế đổ vào mồm. Cho đến khi cả cơ thể chẳng còn chút sức lực nào, Yến lăn ra nhà, sùi bọt mép, chân tay co giật mấy cái, rồi liệm hẳn đi. Bác Lạng chẳng hề biết điều gì đang xảy ra, cũng không biết đứa con gái duy nhất của mình đã dại dột kết thúc cuộc đời. Chỉ khi cháu gái của bác khóc ré lên giữa khuya, bác mới bừng tỉnh. Dỗ mãi nó không được, bác đành bế nó lên phòng của Yến, hy rằng có hơi của mẹ, con bé sẽ ngủ ngoan. Nào ngờ cảnh tượng trước mắt làm cho bác Lạng sững người đi. Bác suýt ngã ra vì sợ, suýt nữa lỡ tay buông đứa cháu gái đang bế trong lòng. Bác gào lên gọi con, hô hoán hàng xóm, nhưng hình như đã quá muộn rồi. Tim đã ngừng đập từ lâu, đồng tử giãn rộng, mắt trắng dã, miệng sùi cả bọt mép ra sàn, lưỡi thì thè dài ra, trông thật kinh hãi. Sáng sớm ngày hôm sau, công an tới kiểm tra hiện trường. Bên bệnh viện báo lại rằng cô đã chết vào khoảng 12 giờ đêm qua. Nguyên nhân là ngộ độc thuốc ngủ do dùng quá liều và chết khi đang mang thai. Cơ quan chức năng cũng chẳng tìm được bất kỳ một dấu vết, dấu hiệu gì cho thấy cái chết này là án mạng cả, nên kết luận là một vụ tự sát. Bác Lạng khóc ngất lên khi biết được tin. Một xác hai mạng, một điều quá khó có thể chấp nhận. Đám tang diễn ra nhanh chóng và giấu kín. Yến được đưa đi hỏa táng, rồi an táng tại nghĩa trang. Hàng xóm xung quanh thân thiết lắm mới tới chia buồn cùng gia đình. Nhưng tưởng cái chết của cô đã là sự kết thúc của câu chuyện đáng thương thì ít, mà đáng trách thì nhiều này. Nhưng không, đó mới là đoạn mở đầu cho một cuộc trả thù đẫm máu và đầy nước mắt. Sau khi con gái mất, mang theo đứa cháu chưa rõ trai hay gái, cũng chẳng biết nó là con ai, bác Lạng tiều tụy đi trông thấy. Ngoài việc trông nom đứa cháu gái, bác dường như chẳng còn thiết tha gì. Cửa hàng cũng bỏ đó, kệ cho nhân viên tự quản lý. Khu trọ cũng mặc kệ cho người quen lo. Bác như mất hết đi sự nhiệt huyết và nghị lực sống, chỉ biết dành hết tình thương cho người thân duy nhất còn lại của mình mà thôi. Sự lạ thì bắt đầu diễn ra. Vì tôi mãi sau này mới biết rằng, không chỉ tôi mà cũng kha khá hàng xóm nghe thấy tiếng hát ru đêm khuya hôm đó. Đa phần họ và cả tôi đều chỉ biết để ngoài tai, chẳng quan tâm hoặc cố gắng bịt chặt lỗ tai mà ngủ. Cuộc sống xô bồ ồn ả cùng với việc lo lắng mưu sinh chẳng cho phép chúng tôi quan tâm đến những thứ ngoài lề. Bác Lạng cũng dần nhận ra những sự dị thường diễn ra trong chính ngôi nhà của mình. Sau ngày Yến mất, căn phòng của cô cũng được dọn dẹp sạch sẽ, cửa đóng then cài. Nhưng bác Lạng vẫn hay nghe thấy vài âm thanh lạch cạch phát ra từ đó. Cháu gái của bác cũng ít khi khóc, lại hay cười khành khạch lúc nửa đêm. đôi khi cũng nghe thấy những tiếng văng vẳng hát ru. Bác biết hết kinh nghiệm của một người phụ nữ có tuổi và từng trải, cho phép bác nhận thức được rằng hình như đứa con gái của bác vẫn chưa rời khỏi căn nhà này, vẫn lảng vảng lanh quanh trong đây như muốn cố gắng sửa chữa những lỗi lầm trong quá khứ của mình. Phía bên kia, Hiếu cũng nghe tin Yến mất từ mấy đứa bạn của cô. Anh ta không những không chút thương cảm nào mà còn cười cợt mỉa mai. Vậy là anh ta được giải thoát, vì nhà đó cũng chẳng ép hắn phải chu cấp gì cho con gái cả. Hiển nhiên, hắn thành một kẻ chưa vợ, tự do tự tại, chẳng có ràng buộc nào hết. Gia đình Hiếu thì bắt đầu công cuộc tìm một người dâu hiền vợ đảm khác cho hắn. Họ cũng thừa biết đứa con trai của mình hư hỏng, nếu cứ để nó lông bông như thế, kiểu gì cũng vào tù ra tội. Thôi thì cứ kiếm cho nó một cô vợ, cho kệ cho vợ chồng nó lựa lựa nhau mà sống. Hôm nay đã là ngày thứ 15 tôi vào trong Nam. Nửa tháng trôi qua, thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng là thật. Tôi vẫn thường xuyên gọi về nhà để hỏi thăm gia đình. Bố mẹ cũng muốn nhìn thằng con trai cả trong suốt quá trình trưởng thành của nó. Công việc của tôi cũng tạm tạm, không bận lắm. Cơ bản là trong thời gian tử biệt, cho nên tôi luôn muốn học hỏi nhiều thêm một chút, tìm hiểu thêm mấy vấn đề liên quan tới công việc. Cũng vì thế mà thường rằng tối muộn tôi mới về tới nhà. Từ ngày tôi bắt đầu khấn vái ông bà tổ tiên phù hộ, tôi cũng chẳng nghe thấy âm thanh gì khác lạ. Tiếng ru con đáng sợ đó cũng biến mất đi. Có điều những phòng bên cạnh thì không được may mắn như vậy. Họ vẫn nghe thấy lời ru ấy, vẫn ám ảnh và mất ngủ, đôi lúc còn mơ thấy ác mộng. Một cô gái trẻ tay bế theo một đứa con đỏ hỏn, nhìn chằm chằm về phía họ, thè lưỡi, miệng sùi bọt, mắt trắng giả lên. Nhiều lần như vậy khiến cho họ chẳng chịu được mà chuyển đi. Có người còn chẳng thèm lấy tiền cọc lại. Xóm trọ đang đông đúc trở nên vắng lặng một cách lạ kỳ. Chỉ còn tôi, Đức và mấy thằng bạn khác của Đức là còn bám trụ lại. Phần vì ở đây điều kiện sống tốt, lại đang quen với môi trường này, biết đi đâu kiếm được một chỗ tương tự, cho nên chúng tôi vẫn ở lại đây. Bác Lạng thì vẫn cứ như một người mất hồn, chẳng quan tâm đến thứ gì khác ngoài đứa cháu ngoại. Xóm trọ trống phòng rất nhiều, nhưng cũng không chịu đăng bài tìm thuê người hay là dán tờ rơi ở khắp nơi. Quán tạp hóa nhân viên được nước bán giá cao hơn, ăn chặn tiền của khách, nhưng bác vẫn mặc kệ. Trong tâm trí của bác lúc này chỉ còn đứa con dại dột vẫn đang lảng vảng đâu đây, và đứa cháu tội nghiệp thiếu thốn tình thương của cả cha lẫn mẹ. Có lần tôi thấy bóng bác bế đứa nhỏ đi qua đi lại trong sân nhà, nhìn về một góc mà lẩm bẩm: "Con à, con về chơi với con gái đó sao? Nè Tâm à, mẹ con về thăm con kìa." Điều cười của bác làm tôi rùng hết cả mình. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi nhẹ nhàng lướt qua, cố gắng để không gây ra tiếng động. Cho tới khi về phòng, tôi vẫn chưa hết cái cảm giác run rẩy, sợ hãi, mặc dù không nhìn thấy gì. Nhưng tôi lại cảm nhận được rằng bác ấy đang nói chuyện với linh hồn đứa con gái đã mất của mình. Lại nói về tên Hiếu, về sau nghe kể, hắn vẫn ăn chơi như trước, chẳng có gì thay đổi cả. Có chăng chỉ là đôi lúc trong giấc mơ, hắn hay nhìn thấy người vợ cũ, lúc mờ lúc tỏ, chẳng rõ ràng. Thế nhưng những chất kích thích đưa vào người khiến cho hắn tin rằng đó chỉ là ảo giác mà thôi. Hắn cũng quen và yêu một cô gái khác do bố mẹ hắn nhờ người giới thiệu. Chẳng biết trung trụ như thế nào, người yêu mới của Hiếu cũng tên là Yến, Hoàng Yến. Hai ông bà cũng đã xem mắt cô gái ấy trước rồi, ưng ý, cho nên mới bắt Hiếu phải gặp mặt và tán tỉnh. Hoàng Yến xinh đẹp lại ngoan ngoãn, gia đình giàu có và đang có mối quan hệ làm ăn với hai vợ chồng bà Thảo, lại là mẫu người phụ nữ của gia đình, quả là một người vợ hoàn hảo. Vợ chồng ông bà Thảo rất hài lòng, hối thúc con cưới mau. Họ cũng mong có cháu đích tôn để bế bổng lắm, cũng mong rằng dự án tới sẽ thành công. Hiếu ra ngoài có thể là cậu này cậu kia, ăn chơi trác táng tưng bừng, nhưng về nhà thì răm rắp nghe lời cha mẹ. Hắn ngoan ngoãn như một đứa trẻ, theo ý họ mà tái hôn. Đám cưới lần này rất linh đình và đông đúc hơn lần trước rất nhiều. Bởi hai bên gia đình quan hệ rộng, lại có địa vị trong xã hội. Ông bà Thảo cười tươi không khép được mồm trong suốt thời gian tổ chức. Hiếu và người vợ cũng tương tự. Họ nhận nhiều lời chúc từ anh em bạn bè họ hàng hai bên, quà cáp mọi thứ cũng rất nhiều. Tối hôm đó, hai vợ chồng đang lôi phong bì và quà ra để mở, để ghi chép lại mãi tới tận muộn mới ngủ. Đang ôm nhau thắm thiết thì Hiếu ngửi thấy một cái mùi khác lạ. Hắn vươn tay bật cái đèn ngủ, nhưng mãi mà nó không lên. Hắn quay sang lay vợ. Em có thấy mùi gì lạ không? Đâu có gì đâu anh. Đến hôm em đi, em lạnh quá à. Hiếu vẫn ngờ ngợ, nhưng rồi mặc kệ, cứ lại leo lên giường. Cái mùi khó chịu lúc nãy cũng đã biến đâu mất rồi. Ôm cô vợ mới cưới vào lòng, hôn nhẹ lên trán cô một cái. Chợt một thứ gì đó nhơn nhớt dính trên môi, làm cho hắn giật mình. Cái gì vậy? Ôm em đi, em lạnh lắm Hiếu à. Đừng bỏ em. Thình lình cái đèn điện nháy lên một cái. Trong thứ ánh sáng mờ nhạt và chập chờn đó, Hiếu nhìn thấy người con gái trong vòng tay của mình. Không phải là Hoàng Yến, cô vợ xinh đẹp của mình, mà là Yến, người vợ cũ của hắn. Mặt mũi cô lở loét, lưỡi thè ra ngoài đỏ lợm, mắt trắng giả lên, còn nhìn rõ những con dồi gớm ghiếc lúc nhúc trong tròng mắt. Bờ miệng cô ta nhiễu nhão chất dịch gì đó bòn bọt trăng trắng. Hắn kinh hãi gào thét lên, đẩy mạnh cô ta ra, tiện chân đạp cho một cú ngay giữa ngực. Khi ông bà Thảo nghe tiếng động lạ bên phòng con trai chạy qua, chẳng kịp gõ cửa như thế nào, liền xông vào trong, tiện tay bật điện sáng trưng cả căn phòng. Họ nhìn thấy dưới sàn, Hoàng Yến đang nằm đó tay ôm ngực, khóc thút thít. Còn ở trên giường thì Hiếu đang điên dại gào thét, đánh đấm loạn xạ vào không gian vô định. Hiếu à, tỉnh dậy đi con. Mày sao vậy con? Bà Thảo thương con, chạy tới mà lay liên tục thằng con đang hoảng loạn. Nhưng hắn thì chẳng còn biết gì nữa, cứ quơ quơ tay trúng thẳng vào mặt mẹ, làm bà ta ngã về phía sau, tay ôm mặt đau đớn. Bố hắn thấy vậy liền tiến tới vả đôm đớp vào mặt Hiếu, thì lúc bấy giờ hắn mới chịu tỉnh dậy. Sau khi định thần, hắn kể lại câu chuyện, nhưng chẳng có ai tin. Họ cứ nghĩ hắn lại dùng chất kích thích nên bị ảo giác. Hoàng Yến thì khóc lóc bỏ qua phòng khác để ngủ. Ông bà Thảo cũng mặc kệ quay trở về phòng. Chỉ còn mình Hiếu. Hắn nhớ như in hình ảnh của người vợ cũ. Sự sợ hãi kèm theo cảm giác ghê tởm vẫn lởn vởn trong đầu. Hắn vẫn bật điện sáng trưng, trùm kính chăn, hy vọng sẽ chợp mắt đi được chút ít. Một cơn gió mạnh thổi qua làm bật tung cánh cửa sổ bằng gỗ ra. Hiếu giật mình nhìn ra bên ngoài. Xung quanh là một màu đen tĩnh mịch, chẳng có ai, cũng chẳng có ngọn gió nào ở đây cả. Như vậy tiếng động vừa rồi là do thứ gì gây ra? Dù sợ hãi, hắn vẫn tò mò thò mặt ra cửa sổ để ngó xem có cái gì hay không. Chẳng có gì ngoài đó cả. Vì sao? Vì lúc này, cái nhân ảnh quỷ dị đang đứng sừng sững ngay bên cạnh giường. Hiếu bình tĩnh hơn một chút, hắn đóng chặt cái cửa sổ chết tiệt lại, rồi toan quay trở lại nằm ngủ tiếp. Tiếng cửa lạch cạch vừa dứt đi, cái khóa chốt cũng đã được đóng xong, thì bất ngờ điện trong phòng lại tắt ngấm. Hắn cuống cuồng sợ hãi, lao theo cảm tính về phía đầu giường. Với tay lấy cái điện thoại, bật đèn vách lên soi một vòng. Ánh đèn vừa dừng lại trước nhân ảnh của Yến, vẫn là cái lưỡi thè dài ra đỏ như máu, gương mặt tím tái đang trong kỳ phân hủy. Cô ta nhìn hắn cười, nụ cười ma mị và đầy chết chóc. Sáng hôm sau, ông bà Thảo gọi đứa con trai dậy thì đã thấy hắn nằm ngất lịm dưới đất, căn phòng vẫn bình thường, chỉ lưu lại vài dấu chân đen xì chẳng biết do đâu. Cánh cửa sổ thì mở ra tan hoang, đang dẫn ánh sáng ban ngày vào trong phòng. Nè nè, gọi cấp cứu đi ông. Trời ơi Hiếu ơi, con sao vậy nè? Hoàng Yến cũng chạy vào đỡ chồng, nước mắt cô lại trào dâng. Mới chỉ ngày đầu về làm dâu mà bao nhiêu chuyện xảy đến với cô như vậy, khiến cho cô chưa kịp thích nghi. Độ 10 phút sau, tiếng còi hú vang lên khắp con đường. Một chiếc xe cứu thương đổ ngay trước cổng. Cả nhà cùng y tá và bác sĩ đưa Hiếu lên xe nhập viện. Tình trạng của hắn không nguy hiểm lắm, chuẩn đoán ban đầu là do suy nhược và xúc động mạnh làm cho cơ thể không chịu đựng được, dẫn tới ngất xỉu. Cùng với đó họ còn kiểm tra thấy hàm lượng chất kích thích trong máu của bệnh nhân, chứng tỏ rằng hắn ta đã sử dụng nó trong 9 ngày cưới của mình. Hoàng Yến nghe được như một nhát dao chém ngay vào tim cô vậy. Cô cứ tưởng rằng được gả vào một gia đình hào môn, hòa thuận và có lối sống lành mạnh. Ông bà Thảo đã vẽ cho cô và gia đình cô một bức tranh trong trí tưởng tượng của họ về một người con trai hiền lành ngoan ngoãn, hiếu thảo hết mực. Hiện thực bây giờ thì sao? Trái ngược hoàn toàn. Chồng cô là một gã nghiện ngập, vô công trỗi nghề, chỉ biết ăn bám bố mẹ, ham ăn lười làm, thích đắm mình vào những làn khói phê pha hơn là lao động chân chính. Cô muốn rời bỏ ngay nơi này, bỏ đi gã chồng nghiện ngập đã đánh cô ngay từ ngày đầu tiên về chung nhà. Ngay từ đầu, vốn chỉ cô nên tìm hiểu kỹ càng trước khi đồng ý. Thay vì chỉ một tháng làm quen hẹn hò thì sẽ không bị ông bà Thảo lừa cho một vố đau như vậy. Thế nhưng lương tâm cô không cho phép. Dẫu sao thì gã đàn ông kia đã là chồng cô trên giấy tờ cũng như trên thực tế, và cô đã dâng hiến tất cả những thứ quý giá nhất của mình cho hắn. Ít nhất lúc này cô cũng nên bên cạnh hắn, cho tới khi mọi chuyện ổn định hơn cô sẽ bắt đầu nghĩ về điều đó. Hiếu thì sao? Anh ta sang chấn tâm lý nặng, lúc nào hình bóng của Yến vợ cũ cũng lởn vởn quanh anh ta. Khi thì đứng nhìn từ xa, lúc lại áp sát tận gần mặt. Khi ngọt nhạt trò chuyện, lúc dữ dằn hung tợn. Thấy con trai vẫn cứ điên điên loạn loạn, khi mà bác sĩ đã khám rất cẩn thận sau vài ngày kể từ cái đêm tân hôn đáng quên đó, ông bà Thảo lo lắm. Họ cũng bán tính bán nghi. Họ quyết định mời một ông thầy bùa ở gần nhà đến để xem xét, sợ con trai bị ai đó hãm hại, làm bùa làm ngải gì đó cũng nên. Ngày sáng hôm sau, khi bệnh viện cho Hiếu về, ông bà Thảo đã mời người đó tới nhà. Ngay khi bước vào trong sân, vị thầy bùa đó đã lắc đầu ngoài ngoại. Ông không tin rằng gia đình mới chỉ có người con trai gặp hạn. Luồng âm khí bao quanh ngôi nhà đã minh chứng cho việc gia đình này đang bị một vong hồn ám hại, chứ không phải bùa phép gì cả. Ông vẫn tiến vào bên trong, nhìn ngó Hiếu một lúc, còn tiện tay bắt mạch kiểm tra. Xin lỗi hai ông bà, tôi nói thẳng. Thầy cứ nói. Bà Thảo giọng hơi run run, mong chờ. Nhà ông bà, tôi chẳng biết đã tạo nên nghiệp gì, nhưng đã đến lúc phải trả rồi. Thứ hại con trai của hai người cũng chẳng phải bùa phép gì hết. Đó chỉ là những oán hận đầu tiên mà hồn ma đang ám gia đình bà gây ra, và cậu này phải gánh lấy mà thôi. Ông thầy đưa mắt nhìn về phía bà lão. Bà ta lúc này ngơ ngác và tỏ thái độ khó chịu. Bà nghĩ rằng kẻ trước mặt chỉ biết dọa nạt để lừa đảo bà, bắt bà phải bỏ nhiều tiền ra làm lễ cúng bái các kiểu mới xong đây mà. Bà dùng cái giọng khinh khỉnh nói. Vậy giờ gia đình chúng tôi cần chuẩn bị những gì ạ? Hết bao nhiêu tiền vậy thầy? Ông thầy chỉ khẽ lắc đầu. Chuyện này ta không giúp được. Ông bà tìm người khác đi. Ta chỉ khuyên gia đình một câu. Nếu nhận ra sai lầm của mình, hãy tìm cách sửa chữa, cầu xin người đã khuất tha thứ cho, thì mai ra còn kịp. Ta xin phép. Nói xong, ông bước thẳng ra cổng, chẳng ngoái lại lấy một lần. Bà Thảo thì vẫn khinh ra mặt, mặc kệ ông ta mà không thèm tiễn khách. Ngay chiều hôm đó, bà ta tìm được một tên thầy pháp trẻ tuổi qua một người bạn giới thiệu. Nói là lừa đảo thì không đúng, vì thực chất cả ta cũng biết chút ít về bùa phép đạo thuật. Thế nhưng mắc phải cái tính tự mãn, chỉ mới giải quyết mấy vụ đơn giản nhưng cứ nghĩ mình là ngôi sao sáng, là một người cao tay ấn, có thể xử trí mọi chuyện. Hắn cũng dễ dàng nhận ra âm khí kèm theo uế khí bao trùm cả căn nhà. Thêm vào đó là ấn đường của họ đang ngã dần sang màu nâu đậm. Và những điều hắn nói, chẳng biết tình cờ hay cố ý, mà lại tương tự như vị thầy pháp lúc sáng, khiến cho vợ chồng bà Thảo tinh sái cổ. Hắn quan sát tỉ mỉ căn nhà, từng ngóc ngách hắn đều kiểm tra kỹ càng, rồi dựa vào chút kiến thức kiếm được một mớ tiền của hai ông bà sau khi lấy được lòng tin. Gã đưa cho cả hai một mảnh giấy, rồi nói: sáng mai tôi sẽ quay lại. Gia đình nhớ chuẩn bị những thứ đồ cần thiết trong giấy này, nhớ là không được thiếu thứ gì. Dạ, chúng tôi nhớ rồi, xin tiễn thầy về ạ. Gã thầy pháp quay lưng ra về. Gã vẫn nghĩ rằng lại vớn được một vụ ngon ư. Sáng ngày hôm sau, mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ, lễ lạc đàng hoàng. Mâm đồ lễ được đặt ở giữa nhà, một con gà trống buộc dưới chân bàn. Vợ chồng bà Thảo cùng với Hiếu đứng ở đó, mỗi người cầm một hình nhân. Hoàng Yến thì đã về nhà mẹ đẻ từ hôm trước nên không có mặt. Đúng giờ đã định, gã thầy pháp khoác lên mình cái áo màu xám tro và đội lên chiếc mũ cùng màu. Gã lầm trầm niệm chú, tay bấm độn, đàn múa mai mấy đường cơ bản. Gã lại ngồi thụp xuống chiếu, chân xếp bằng, miệng hét to lên: ma quỷ phương nào dám đến hại gia chủ, còn không mau khai tên tuổi, ta sẽ thẳng tay trừng phạt đó. Một đám khói trắng lơ lửng trong không gian bóng tụ lại thành nhân ảnh nhỏ bé. Chẳng nói chẳng rằng, nó cứ ngồi im ở đó quan sát xung quanh. Cả thầy pháp vẫn chưa tìm được cách khiến cho vong linh trước mặt trả lời câu hỏi của mình. Cả điên tiết lắm, nắm một nắm gạo nếp trong tay ném về phía đó. Nhân ảnh kia trúng đòn thì ra sức gạo thét, tiếng kêu thè thé như một đứa trẻ con, nhưng tần số thì đáng sợ tới mức làm vỡ toang cả cái lọ hoa trên bàn. Ai nấy đều bịt tai lại. Gã thầy pháp còn giật mình ngã ngửa về sau. Nhân ảnh đó lao sầm vào người gã, toan cho gã một trận, nhưng có vẻ sức nó còn quá yếu. Tiểu quỷ, người muốn chết thì đừng trách ta. Lập tức trong tay của hắn là hai lá bùa, dán một lá lên giữa ngực. Lá còn lại hắn cầm chắc trong tay, dần dần tiến tới phía trước. Tiểu quỷ kia trông thấy linh lực phát ra từ hai lá bùa thì tỏ vẻ sợ hãi. Được nước cả thầy pháp cứ tiến dần, độ cách chưa đầy một mét, gã dừng lại. Gã điên cuồng lôi gạo nếp giấu sẵn trong người ra, ném về phía trước. Tiểu quỷ dính đòn lại tiếp tục gào khóc. Gã nhanh như cắt, tiến tới toàn dán lá bùa định thân vào giữa trán của nó. Thì từ đâu một cái guốc bay đến, đập cái cốp vào đầu, khiến cho gã xây sẩm mặt mày. Chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì vong hồn của Yến đã lao tới, liên tiếp tung những đòn mạnh mẽ đánh thẳng vào đầu gã thầy pháp. Hắn chẳng thể nào chống đỡ nổi, chỉ biết lùi sâu để phòng thủ. Yến khùng khéo ngừng đánh, cố gắng áp sát, toàn tung một kích toàn lực, dạy cho gã ta một bài học. Nhưng tay cô bị phản chấn từ lá bùa dán trên ngực hắn, đánh bật ra ngoài. Hiếu cùng bố mẹ ngơ ngác, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Khi nãy gã thầy pháp lầm trầm nói nhảm với không khí, bây giờ thì gã như bị người ta đánh đập không thương tiếc. Cuối cùng, với sự tấn công của hai mẹ con, gã thầy pháp nằm bẹp dí dưới sàn, bất tỉnh nhân sự đi. Hiếu định thần lại, anh ta nhìn kỹ một lượt cái người tên Yến đứng trước tầm mắt của mình. rồi quỳ rạp xuống đất mà nói: Yến à, anh xin em, xin hãy buông tha cho anh đi. Loại người như mày mà cũng đòi xin tha mạng sao? Mày đáng chết hàng trăm ngàn lần. Một nụ cười khinh bỉ ném thẳng vào mặt Hiếu. Vong hồn Yến lại nói tiếp: Xưa tới giờ, có khi nào mày cảm thấy có lỗi với tao chưa? Hay là cái loại vong ân bội tình bỏ mặc tao, mặc con sống chết như thế nào cũng chẳng quan tâm? Rồi cũng chính vì mày mà đứa con trai này chẳng thể chào đời. Nó cũng là cốt nhục của mày mà. Một cơn gió lướt qua, ba cái hình nhân thế mạng rơi hết xuống đất, dù ba người nhà bà Thảo vẫn đang giữ chặt trên tay. Chẳng có tác động gì khác thường, nhưng cả thảy đều tự bốc cháy. Một làn khói đen két lẹt theo làn gió phản phất vào trong không gian. Mâm lễ vừa rồi còn tươi rối rối, bây giờ héo quắt queo. Con gà sống vẫn còn chưa cắt tiết đã nằm dài dưới đất, khô đét chẳng còn một giọt máu. Bên cạnh con gà là đứa trẻ lúc nãy ngồi đối diện với gã thầy pháp kia. Yến lao đến cả ba người nhà bà Thảo, giọng nói ám ảnh như vọng về từ cõi âm ti vô tận: Các người phải chết, không chừa một ai. Hồn ma Yến bay lên không trung, oán hận ngút ngàn. Chợt vị thầy bùa hôm nọ có mặt ở đây từ bao giờ, ông dõng dạc cất tiếng: Cô gái à, cô đã không còn làm người được nữa. Hãy từ bỏ những thù hận, mau chóng báo danh đầu thai, tu tâm tích đức để sớm đạt được thành quả. Chớ mãi lưu luyến nơi dương thế mà hại người hại mình. Im mồm đi, ngươi làm sao biết được chúng đã làm gì với ta? Chúng dạy vò ta như thế nào? Chúng phải chết. Giọng cười vừa tắt đi, gió cũng ngừng thổi, cây cối xung quanh lại bất động. Hai bóng đen mờ ảo lượn vòng quanh ba kẻ kia. Gã thầy pháp trẻ ngạo mạn đã tỉnh từ lúc nào, thình lình gã đứng phắt lên, vừa lấy nắm đồ nghề rút ra hai lá bùa màu vàng, lèn lén tiến đến sau lưng vị thầy bùa, rồi bất ngờ xông ra: Diệt công phu, trừ quỷ ma, thanh! Hai lá linh phụ bay tới chỗ hai bóng đen. Trên thân của chúng, một ngọn lửa xanh lam đang dần thiêu đốt không khí xung quanh. Vị thầy bùa cao tuổi hơi giật mình, nhưng chẳng kịp ngăn cản. Chỉ tới khi hai lá bùa đang đốt cháy âm khí bao quanh hai bóng đen, ông mới dùng tài phép của mình cố sức đẩy bay nó, tiện chân còn đá cho cái gã hèn hạ kia một cú đau điếng. Cái nhận ra mình không phải đối thủ của ông, lại biết thân biết phận chẳng sơ muối được gì nữa, bèn ba chân bốn cẳng chạy biến đi. Mặc dù lá linh phù đó không có đủ thời gian và đủ mạnh để tiêu diệt Yến, nhưng cũng khiến cho mẹ con cô quỷ huyết giàn giụa, âm khí tứ tán. Yến đành tranh thủ lúc hỗn loạn mà bay đi. Nhận thấy chuyện đã xong, coi như cứu gia đình này một mạng. Vị thầy bùa chẳng nói chẳng rằng, tiến bước về phía cổng, mặc cho cả nhà ba người đang khóc lóc quỳ rạp phía sau lưng. Xin thầy, thầy ơi, xin hãy cứu nhà con với. Ác giả ác báo, âu cũng là ý trời thôi, ta chẳng thể làm gì hơn. Bóng dáng ông thầy vừa khuất sau bờ tường gạch thì thằng Hiếu lại điên tiết lên. Hắn ta hầm hầm dở dở chạy một mạch tới nhà của bác Lạng. Hắn muốn trước khi oan hồn người vợ cũ làm hại gia đình của hắn thì chính hắn sẽ làm hại gia đình của cô trước. Trời đã tối hẳn và cũng chẳng tốn nhiều thời gian, chiếc xe máy đã đổ trước cổng nhà. Hiếu bấm chuông mãi không thấy ai ra mở cửa. Hắn lớn tiếng gọi: Mẹ ơi, mẹ có nhà không mẹ? Bác Lạng lúc này đã khó chịu lắm, mang theo ánh mắt sắc lẹm cùng với gương mặt hầm hầm bước ra nhìn hắn. Cậu Hiếu đó hả? Cơn gió nào đưa cậu tới nhà chúng tôi vậy? Hiếu chẳng để ý tới cái ý mỉa mai trong câu nói vừa rồi. Hắn cứ thế cúi người chào rồi bước vào trong nhà. hắn đang sợ lắm, nhưng vẫn phải giữ thái độ điềm đạm nhất có thể. Vừa vào trong phòng, một cảm giác lạnh lẽo ùa đến làm cho hắn giật mình. Mẹ đang bật máy lạnh có đúng không? Không, tôi có bật bao giờ đâu. Mùa này làm gì đã nóng tới mức mà phải dùng điều hòa. Mà anh cũng đừng gọi tôi là mẹ nữa, tôi không có cái diễm phúc đó. Ngẫm nghĩ một lúc, hắn ta lại lên tiếng. Mẹ, bác cho con hỏi mấy câu có được không? Cứ nói. Mẹ, bác cho con đón con gái về nuôi có được không bác? Anh hay hả? Xưng hô cứ loạn xạ cả lên. Tôi đâu phải người ngăn cản cậu nuôi con bé. Chính cậu và cái gia đình độc ác của cậu đã đẩy nó về với tôi, đã khiến con gái tôi tự kết liễu cuộc đời của mình. Bây giờ còn dám giác mặt tới đây mà xin nuôi con bé nữa sao? Cậu định hại nó như mẹ nó hay sao? Quả thật lúc đó thằng Hiếu có chút xiêu lòng. Nó muốn nhận lại con bé Tâm, muốn thực hiện trọng trách của một người cha. Nhưng chuyện đáng buồn xảy đến, chẳng thể kiềm chế bản thân. Bác Lạng đứng phát dậy, giơ tay tát cho Hiếu một cú thật mạnh, khiến cho hắn say sẩm cả mặt mày. Cú tát đó như xé bỏ đi lớp vỏ bọc tạm thời của hắn. Cơn thú tính bùng lên, đốt cháy hết đi chút thiện lương cuối cùng. Hắn điên cuồng xông đến chỗ mẹ của vợ cũ, thẳng tay đánh đập. Vớ được cái gì thì dùng cái đó. Ấm chén trong nhà bay tứ tung, âm thanh loảng xoảng. Tiếng ú ớ thất thành không thành tiếng cứ vang lên liên tục. Chỉ tiếc là cánh cửa kính đã được khép chặt, tiếng động vọng ra bên ngoài quá nhỏ, chẳng ai đủ để nghe thấy. Người đàn bà trước mặt hắn lúc này chỉ co quắp người lại, gồng mình chịu trận, thậm chí không còn có sức để kêu cứu nữa rồi. Hắn vớ lấy cái bình hoa để trên bàn, đập một nhát chí mạng vào giữa đầu Bác Lạng. Bác ấy chẳng còn biết gì nữa, nằm bất tỉnh nhân sự ở dưới sàn. Như chưa thỏa mãn được, hắn sút bội thêm mấy nhát vào bụng rồi mới dừng hẳn. Bên trong nhà, con bé Tâm đang ngủ thì bị tiếng âm thanh hỗn loạn vừa rồi đánh thức. Nó khóc bù lu bù loa làm cho Hiếu khó chịu. Hắn giải quyết xong Bác Lạng, bây giờ đến lượt nó. Mắt hắn lúc này đỏ au, long lên sòng sọc như một con thú hoang mất hết nhân tính. Toàn giết chết đi đứa con đẻ của mình. Hổ dữ không ăn thịt con, vậy mà... Kẻ đưa mắt lên trên bàn trong cái phòng ngủ, hắn nhìn thấy con dao gọt trái cây, cầm ngay lên tay. Hắn lầm lũi tiến tới chỗ con bé con. Tiếng khóc ngày một thảm thiết và chối tai của con bé Tâm chẳng những không khơi dậy được lòng thương cảm của người bố đẻ, mà thậm chí còn làm cho hắn hung hăng hơn. Mày phải chết, đi theo con mẹ mày đi. Hắn nở một nụ cười như một kẻ điên, giơ con dao lên quá đầu rồi toàn đâm xuống. Nhưng có tiếng bước chân ai đó ngoài cửa vang lên. Hiếu giật mình quay phắt lại nhìn về phía cửa chính, chẳng có ai cả. Hắn lại giơ con dao cao lên một lần nữa, và tiếng bước chân lại một lần nữa xuất hiện, dồn dập hơn lần trước. Hắn bắt đầu cảm thấy lạnh gáy, nắm lấy con dao đi ra ngoài quan sát một lượt. Phòng khách không có ai, nhà bếp không có ai, trên tầng cũng thế. Hết một vòng ngôi nhà, hắn cũng chẳng nhìn thấy gì hay nghe thấy điều gì đặc biệt. Thình lình, một suy nghĩ điện xẹt xuất hiện trong đầu của hắn. Tại sao từ khi hắn đi lại không còn nghe thấy tiếng khóc nữa? Hắn điên cuồng lao trở lại phòng ngủ. Sự sợ hãi khiến cho hắn không kiểm soát được đôi chân. Một cú trượt dài, Hiếu đập cầm xuống nền gạch, máu chảy ra bè bét. Trước mặt hắn lúc này là Yến, người vợ cũ của hắn, người hắn đã bỏ mặc với đứa con mới sinh và thêm một đứa nhóc nữa đang mang trong bụng. Nhân ảnh cô đang bế trên tay một đứa bé, tay đung đưa chiếc nôi, hát lên một bài hát ru ma mị. Cùng với đó, ánh mắt trắng giả, cái lưỡi thè ra, làm cho Hiếu sợ hết hồn hết vía. Hắn chạy như ma đuổi ra bên ngoài. Mà như ma đuổi gì nữa, chính xác là hắn đang bị ma đuổi. Chỉ tiếc rằng linh hồn của Yến lúc này bị thương rất nặng, chẳng thể đuổi kịp để mà trả mối thù trong lòng được. Hiếu mất hồn, mặt cắt không còn giọt máu, vội lao ra đường, quay đầu chiếc xe máy phóng đi như bay, ông có thể thoát khỏi đây. Và chính cái lúc đó, tôi đang tắm thì điện chập chờn mấy cái. Giật mình chỉ kịp xả nước cho hết chỗ dầu gội trên tóc, lao qua loa thì lại nghe tiếng hát ru văng vẳng, như ai oán, như đau thương lắm. Tôi lững thững bước ra. Lúc ấy quả thật tôi chẳng nhớ bản thân đã làm cái gì. Sau này thằng Đức nó kể lại, tôi mới biết rằng khi đó nó đang hít xà đơn ở bên ngoài thì thấy tôi đi ra ngoài ngõ, chân tay khua khoắng một cách vô lý lắm, đôi lúc còn giật giật như mấy con rối bị điều khiển. Nó đi theo thì thấy tôi đứng trước cổng nhà bác Lạng mà kêu cứu. Nó đến tát tôi một cái đau điếng. Lúc bấy giờ tôi mới giật mình tỉnh dậy. Hàng xóm thấy động chạy qua, khiến cho tôi ngại đến chính mặt, đành viện cớ đóng tiền trọ mà gọi mãi bác Lạng chẳng thấy đâu. Có một bác tốt bụng đi tới, bấm chuông rồi gọi cửa mấy lần giúp cho tôi, nhưng đều không có phản hồi. Lại thấy trong nhà đèn sáng, cổng cũng không khóa. Mấy người chúng tôi mạnh dạn tiến vào trong xem bác ấy có cần giúp cái gì hay không, mà gọi mãi không nghe. Vừa mở cái cửa kính ra thì cảnh tượng đáng sợ nhất trong đời tôi đã hiện ra trước mắt. Vài người hàng xóm yếu tim còn nhắm tịt cả mắt đi không dám nhìn. Một anh nào đó mà tôi chẳng nhớ nổi tên mạnh dạn tiến vào kiểm tra. Thấy bác Lạng vẫn còn chút hơi tàn, bèn hô hoán mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tiếng khóc của đứa trẻ con thì cứ vang lên trong phòng. Mấy cô hàng xóm đón bé qua nhà chăm sóc, cho ăn uống, để người ta đưa bà nó tới bệnh viện nhanh nhất có thể. May mắn làm sao, bác Lạng thoát chết một cách kỳ tích. Mấy vết thương sâu hấm nhưng không gây ảnh hưởng đến dây thần kinh. Xương khớp đôi chỗ bị rạn, cộng thêm mất nhiều máu nên phải ở lại tịnh dưỡng mấy hôm liền. Nhưng như vậy là quá ổn rồi, vẫn còn may mắn lắm. Tôi, thằng Đức và mấy thằng bạn của nó còn bám trụ lại xóm trọ thì cũng chẳng giúp được gì nhiều. Cả lũ kéo về trước để cho bác ấy nghỉ ngơi. Về tới sớm thì đã thấy mấy anh công an, cảnh sát đứng đầy ở ngoài ngõ. Chúng tôi có tò mò một chút, ngó ngó nghiêng nghiêng thì bị đuổi đi. À, mấy cái cậu kia, có muốn lên trụ sở uống nước hay không? Đi đi. Cả đám chẳng ai bảo ai, co giò chạy thẳng vào trong phòng. Nhưng cũng chẳng tốn nhiều thời gian. Thời buổi mà đâu đâu cũng có camera như thế này, cộng thêm những đặc vụ và camera chạy bằng cơm, tai mắt ở khắp nơi, thì chỉ một hôm sau, thằng Hiếu đã bị mời lên trụ sở làm việc. Nào ngờ ngay sau tối đó, nó đã chẳng còn ở nhà nữa. Nó ghé về thu gom đồ đạc rồi trốn đi mất tâm. Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát, nhưng quả báo ứng chắc chắn sẽ tìm đến, dù là sớm hay muộn mà thôi. Thằng Hiếu chạy trốn đến nhà của một người bạn ở mãi tận Cà Mau. Nó trốn chui trốn nhủi, sống vạ vật này đây mai đó để tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng. Nhưng như đã nói ở trên, một kẻ bị truy nã thì chẳng bao giờ thoát khỏi sự quan sát của những chiếc máy quay, những cái máy báo tín hiệu chạy bằng cơm cả. Hắn nhanh chóng bị phát hiện khi lẩn trốn trong một cái chòi canh bỏ hoang giữa vườn chuối. Thằng Hiếu nào chịu để cho bị bắt dễ dàng, nó bỏ chạy vào trong vườn, lợi dụng địa hình lẩn khuất trong bụi cây, rồi cướp một chiếc xe máy bên đường mà phóng đi. Lực lượng chức năng kết hợp với công an giao thông tổ chức truy bắt, xe công chạy khắp nơi. Khi đang truy bắt, họ nhìn thấy thằng Hiếu cứ lắc lắc cái đầu, tay vẫn cứ rít gà, còn tay trái thì cứ khua khua quanh đầu, như có cái gì đó đang làm nó khó chịu lắm. Bất ngờ từ phía ngược chiều, một chiếc xe ben cỡ khoảng 20 tấn nháy đèn tích còi cảnh báo, làm cho hắn giật mình loạn choạng như thế nào mà lao thẳng đầu vào chiếc xe đó. Đầu hắn nằm ngay bánh xe. Khỏi phải nói, cả người nát bét, và kết quả thì khỏi phải nói, tất cả đều nát bét hết. Cảnh tượng đáng sợ mà chẳng có mấy ai đủ can đảm để nhìn. Nhưng có một hình ảnh khác, dù có can đảm hay không, dù có sợ hãi hay vẫn dạ, và cũng chẳng có mấy ai nhìn thấy được. Đó là có hai cái bóng đen, một lớn một nhỏ, xách theo một nhân ảnh mờ nhạt, kéo lê trên đường. Mờ dần cho tới khi lẩn khuất sau những bụi cây phía xa. Ông bà Thảo ở nhà nghe tin đứa con trai duy nhất chết thảm thì khóc ngất lên, rồi trở điên trở dại như một kẻ mất hồn. Họ cũng bị kết án đồng lõa với con trai, tạo điều kiện để cho hắn bỏ trốn, nên cũng được xem là có tội. Tuy nhiên xét thấy thần kinh của hai vợ chồng không ổn định, nên cho khám nhanh ở bệnh viện tâm thần. Kết quả là họ bị sang chấn tâm lý nặng, nên được hưởng án treo tại nhà. Hai kẻ điên loạn ngày ngày cứ dở khóc dở cười, có lúc lại quỳ rạp dưới đất van xin ai đó, có khi lại lơm khơm như đang bế một đứa bé con, nhẹ nhàng hát ru. Đêm đêm họ đều trông thấy Yến hiện về như trêu ngươi, như hăm dọa, sống chẳng bằng chết. Hoàng Yến cũng đệ đơn ly hôn với kẻ ác nhân kia và trở về sống với bố mẹ ruột ngay khi nghe cái tin Hiếu bị truy nã. Bác Lạng sau một thời gian điều trị đã khỏi hẳn, nhưng bác nhất quyết không trở về căn nhà cũ mà dọn hẳn sang quán tạp hóa để ở lại bên đó, tiện chăm sóc cháu và bán hàng. Giấy trọ của bác cũng giao hẳn cho một người khác quản lý. Và tất nhiên cũng có vài lần bác mời những vị thầy pháp hay nhờ những sư thầy trên chùa làm lễ để mong được cầu siêu cho đứa con gái và đứa cháu trai chưa kịp nhìn mặt. Tôi và đám thằng Đức cũng chỉ ở thêm một tháng rồi chuyển đi luôn. Chúng tôi không tài nào ngủ được khi biết rằng ngay bên cạnh mình là một ngôi nhà ma, và thi thoảng lại bị trêu ghẹo bởi những lời hát ru đầy đáng sợ. Sau 6 tháng trời làm việc trong này, tôi cảm thấy cuộc sống lẫn nhiều vấn đề khác không thể thích nghi được, nên quyết định trở về Hà Nội làm. Vừa quen thuộc, vừa gần gũi, lại có điều kiện chăm sóc gia đình hơn. Nhưng dù sao đi nữa thì 6 tháng trôi qua ấy vẫn là một khoảng thời gian không thể nào quên được đối với tôi. Tôi vẫn luôn giữ liên lạc với Đức, thi thoảng vẫn trao đổi về ngôi nhà của bác Lặng và về dãy trọ trước kia chúng tôi ở. Ở đó những người nào đến thuê nhà đều phải thắp hương khấn vái rồi mới ở được. Còn căn nhà khang trang kia thì thường vang lên những tiếng đánh mắng, những tiếng đồ đạc đổ vỡ, tiếng đòn roi và tiếng gào thét trong những đêm khuya tĩnh mịch, mặc dù cửa đóng then cài quanh năm chẳng có ai ra vào cả. Tất nhiên ai cũng biết, ai cũng hiểu, nhưng ít ai dám nói về nó lắm. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Lời Ru Oán Niệm của tác giả Nguyễn Đức. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở những câu chuyện sau nhé. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.